Chương 314, Vĩ thú chóc nạ bắt đầu. 11-20-24-03 số lượng NG4-3324 sen vào đàn bên trong huynh đệ nếu như chê ta kéo dài, từ một chương này bắt đầu, kịch tình tiến nhập tật phong truyện, mới quyển vĩ thú chóc nã mở ra. Vũ nhẫn thôn 2 tháng, chim hót hoa nở, đầy cành diệp mộng. Chỗ này một chút cũng không giống tiến nhập mùa xuân cảm giác, đối với vũ nhẫn thôn loại này một năm bốn mùa đều ở cuối xuân tiết tiểu nhẫn thôn mà nói, càng vốn cũng không có đáng giá gì mọi người quan tâm. Cần lao hiền lành vũ nhẫn thôn thôn dân, 3 năm một đám, mang theo công cụ, hướng cùng với chính mình đồng ruộng đi tới, đây là lao động tốt mùa. Từng cái thôn dân trên mặt của, đều treo đầy mỉm cười, cuộc sống của bọn họ vô cùng vô ưu vô lự. Hiểu nghĩ xương ba thế giới, như vậy vĩ đại đại tráng cử căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì, từ thôn dân từng tờ khuôn mặt tươi cười là có thể đã nhìn ra, chỉ có duy nhất tập quyền, mới có thể cho nhận giới mang đến chân chính đáng kể hòa bình. Thôn dân không buồn không lo quá cùng với chính mình thời gian, ngày qua ngày, năm lại một năm, bình bình đạm đạm. Mà bảo vệ bọn họ Akatsuki, đang ở vũ nhận thôn nhất nhất thần bí bên trong, nổi lên một hồi vĩ đại kế hoạch vĩ thú chóc nã kế hoạch. Mờ tối bên trong huyệt động, hầu như thấy không rõ quá xa địa phương. Hang động ở chỗ sâu trong, ngang trời ngồi xếp bằng một cái to lớn quái nhân, cái này quái nhân lại có lấy cửu chỉ con mắt, trong miệng hàm chứa một cái to lớn quyền trụ, tướng mạo sắc bén mà âm u, không có có một chút đảm khí người ước đoán sẽ bị hiệt bị dọa đến kẻ ra quần. Quái nhân hai tay nghiêng về trước, thành nâng hình, dường như muốn nâng thứ quý trọng gì, 10 cái to lớn ngón trỏ hơi mở, từng cái đỉnh đầu đều có một chiếc mỉm cười ngọn đèn, chiếu xạ ra viết ở phía trên thập chữ to, theo thứ tự là Linh, Thanh, Bạch, Chu, Hợi, Không, Nam, Bắc, Ba, Ngọc. Chỗ này không gian hiện ra vô tận quỷ dị cùng thần bí, nhất khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là 10 cái to lớn trên ngón tay, cũng đứng lấy một cái sống sinh sinh nhân vật. Các người xuyên màu lót đen thêu hồng sắc tường vân gió to y đi thời gian 3 năm, nháy mắt liền đi qua, chúng ta chuẩn bị cũng đã đủ rồi. Bây giờ, cuối cùng đã tới mở ra vĩ thú chóc nạ kế hoạch thời điểm. Các vị, các ngươi chuẩn bị như thế nào đứng ở linh tên cửa hiệu phía trên nam tử đầu tiên mở miệng. Chuẩn bị xong ân, phía dưới liền do Tuyệt hỗ trợ giới thiệu một chút chúng ta thời gian dài như vậy thu thập được vĩ thú tình báo. Nạ gạ tổ trải qua mới vừa sụp sôi, lại khôi phục nguyên bản lánh băng băng bộ dạng. Hảo, các vị, trải qua thời gian dài như vậy thu thập tình báo, chúng ta đã tìm được đại đô cân nhắc vĩ thú tình báo. Phía dưới tử để ta giới thiệu một chút. Nhất vĩ sủ cả củ, di nụ di kỳ gạ ạ dạ, ở xa ẩn thôn gánh nhâm phong ảnh. Nhị vĩ miêu hiểu, di nụ di kỳ ủ ghi tổ, lôi chi quốc vân ẩn thôn. Tam vĩ ý dô bù, tiền nhân trụ lực đệ tứ mục thủy ảnh mất khoang, hiện tại đã thoát ly. Tung tích không rõ. Tứ vĩ thử giao, di nụ di kỳ nhân xưng lao tử, thổ chi quốc nham ẩn thôn. Ngũ vĩ bành hầu, di nụ di kỳ phiền, thổ chi quốc nham ẩn thôn. Vùn tiệp lôi thú, di nụ di kỳ ủ tạ cạ tạ, thủy quốc vụ ẩn thôn. Thất vĩ trồn, di nụ di kỳ phong, lôi chi quốc lang nhẫn thôn. Bát vĩ tám vũ đại xà, di nụ di kỳ kỳ nơ bệ ẹ, lôi chi quốc vân ẩn thôn. Cửu vĩ yêu hồ, dì nụ dì kỳ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, hỏa chi quốc cổ nổ hạ. Những thứ này chỉ là bọn họ tình huống căn bản, có một bộ phận vĩ thú, chúng ta đã thu được bọn họ một ít chiêu số, đến lúc đó ta sẽ giao cho phụ trách tương ứng tiểu đội. Bất quá, ta muốn nhắc nhở mọi người một cái, vị này thực lực của dì nụ dì kỳ đều không thể khinh thường, hơn nữa bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít sở hữu bên trong cơ thể của bọn họ vĩ thú tương ứng đặc thù kỹ năng. Tuyệt một điểm một giọt nói ra. Hiện tại ta muốn mọi người đã đối với vi thú có đi một tí bước đầu tìm hiểu, phía dưới chính là vi thú chóc nã nhiệm vụ phân phối. Chóc nã vi thú dù sao cũng là nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình, sở bằng vào chúng ta mỗi cái tiểu đội chóc nã thời gian đều là thắc hai. Nói cách khác, một tiểu đội vi thú bị ngoại đạo ma tượng thành công hấp thu đi vào, mới có thể tiến hành lần kế vi thú chóc nã. Được rồi. Hiện tại trước phân phối một chút một đôi dị nụ dị kỳ. Nạ gạ tổ thản nhiên nói. Một đôi hãn, tiểu đội chúng ta mới không cần đây, nghe nói số đôi càng ít, năng lực càng kém, như vậy rác dưới tên, vẫn là lưu cho người khác đi. Không cần suy nghĩ, loại này tùy tiện ầm ĩ tên chính là hỷ đạn. Ngu ngốc, thực lực của vĩ thú cũng không phải là xem cái đuôi bao nhiêu. Hắn đồng đội sừng đều bất mãn nói. Nagato, nhất vĩ sủ cả củ liền giao cho ta cùng ấy đã ra đi. Vẫn không thích mở miệng ạ cả sù nà no xả sổ gì lúc này đây dẫn đầu mở miệng trước. Thời gian dài như vậy chưa có trở về đi, tất cả mọi người nhanh quên ta đi. Hơn nữa ta đối với xa ẩn thôn hẳn là so với các vị đang ngồi đều hiểu hơn đi. Xa số gì mở miệng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, đồng thời hắn thoại ngữ cũng để cho các vị tán thành. Ả cả sù nạ no xả sổ gì tiểu đội quả thực thích hợp nhất một đuôi chóc nã nhiệm vụ. Một bên ấy đã giả thì như mày, khi đạn lời nói, làm cho hắn vô cùng không muốn tiếp được cái này nhiệm vụ. Nhưng nhìn đến xả sổ gì ánh mắt sắc bén, ấy đã giả liền đem muốn lời nói ra cứng rắn xinh xinh nuốt xuống. Ân, xa số gì, ấy đã giả, cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho các ngươi cái này nghệ thuật tổ hợp, hy vọng các ngươi có thể viên mãn hoàn thành. Lần đầu tiên vĩ thú chóc nã, vô cùng trọng yếu, vì có hay không sơ suất, để trên cơ bản không có gì nhiệm vụ không trần cùng các ngươi cùng đi chứ. Dưới không quyết định sau cùng. Phải ấy đã giả, xa số gì, Giang Thiên ba người đồng thời gật đầu. Nhị vĩ miêu hiểu nhiệm vụ phân phối, đang ở chóc hết một đuôi thời điểm. Được rồi, tan họp đi. Chóc địa điểm ta sẽ thông qua nhận thông tin nói cho các ngươi biết, mong ước các ngươi chiến thắng trở về đi. Được rồi, tan họp nạ gạ tổ phất phất tay. Siêu, siêu, siêu, một đạo nhất nói thân ảnh thật nhanh biến mất ở cái này có chút đè nén huyệt động. Từ lần trước hiểu được cả bụ tổ dạ tâm, thời gian đã chậm rãi địa tẩu qua hơn 2 xuân thu, ạ cắt sủ kỳ vĩ thú chóc nạ kế hoạch. Kèm theo lúc này đây bí mật hội nghị kết thúc, mà chính thức mở ra. Thập phần chung sau, vũ nhân thôn ngoại vi tập hợp. Giang Thiên bỏ lại một câu như vậy nói, liền trở về cả xa nộ phòng. Vũ nhân thôn thật to gian nhà, Giang Thiên đã tìm người thành lập, quả thực cho cổ nạn cùng Giang Vũ một niềm vui lớn bất ngờ. Nhưng so với phòng lớn, hai nàng vẫn là càng thêm thích cái này thừa tái ba người toàn bộ ôn hình trí nhớ phòng nhỏ. Một tháng. Ba người cũng chỉ tiêu tốn một hai ngày thời gian ở lớn bên trong phòng hưởng thụ một chút, còn dư lại thời gian, hay là đang cả xạ nổ phòng thật vui vẻ quá. Thời gian hơn 2 năm quá khứ, năm đó ba người chiến tranh lạnh sớm liền đi qua, cổ nạn cuối cùng vẫn tha thứ Giang Thiên sai lầm, đồng dạng Giang Thiên cũng hướng cổ nạn cam đoan, sau này cũng sẽ không bao giờ phạm giống nhau lệch lạc. 2 năm qua nhiều ở chung, tình cảm giữa nam nữ gút mắt, luôn là sẽ bị hiệt kèm theo thời gian trôi qua mới bắt đầu khôi phục. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là lưỡng nhân hay là thật sâu yêu đối phương. Cô nạn, Giang Vũ, lần này đi ra ngoài ước đoán muốn thời gian 1 tháng, nhiệm vụ cũng không có nguy hiểm gì, các ngươi liền an tâm ở nhà đi. Thu thập xong đồ đạc của mình, Giang Thiên đối với một bên yên lặng nhìn cô nạn nói với Giang Vũ nói. Hừ, ta chỉ có không lo lắng an nguy của ngươi đây. Ta chỉ là để cho ngươi biết lần này đi ra ngoài không nên làm được ở kinh thiên động địa, đem xa ẩn thôn làm hỏng, ngươi chính là du chứ điểm nhi. Cô nạn vừa cười vừa nói, đừng làm được thân thể mình ăn không tiêu. Hủy diệt xa ẩn thôn ha ha, ngươi cái ý nghĩ này không sai, đến lúc đó nhìn, có cơ hội, ta liền thử một lần. Giang Thiên ha ha phá lên cười, thật nhanh ở cổ nạn cùng Giang Vũ mặt trên má thơm một cái, không đợi hai người phản ứng, thật nhanh biến mất không thấy. Các loại chờ Giang Thiên đến cửa thời điểm, xạ sổ gì cùng ấy đã giả đã tại chỗ này đợi đợi. Chứng kiến Giang Thiên xuất hiện, xạ sổ gì nhàn nhàn nói tiếng xuất phát, liền dẫn đầu đi ra ngoài trước. Ấy đã giả bước nhanh đi theo. Giang Thiên bất đắc dĩ cười, cũng bước nhanh đi theo.